nghịch ngợm cổ phi, chương 188, Vũ Mao sư huynh thỉnh. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt vụng trộm nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái. Còn chưa kịp nói chuyện, Phượng Thiên Vũ lại tiến lên một bước, thản nhiên nói, Phụ Hoàng, Long Phù Nguyệt hiện tại đã là quận chúa tôn quý, mặc dù là ở tạm quý phủ của Nhi Thần, chỉ sợ cũng không ổn, sẽ để người bàn luận, sẽ làm thanh danh của quận chúa có trở ngại, vẫn là thỉnh Phụ Hoàng ban thưởng phủ đệ khác cho nàng đi. Lão Hoàng đế gật gật đầu, nhìn Long Phù Nguyệt liếc mắt một cái, trong lòng bỗng nhiên vừa động, cũng tốt, ở cửa thành Tây thật ra có một chỗ trống có thể ở. Ban đầu từng là Hoàng phủ đệ của Tam Hoàng tử, ngươi tạm thời ở tại nơi đó trước, nói vậy cũng không bôi nhọ ngươi. Lời vừa nói ra, ở đây quan viên đều đối mắt nhìn nhau, sắc mặt Phượng Thiên Vũ lại hơi đổi, nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Đã thấy khóe miệng của phụ thân chứa đựng một chút ý cười khó lường. Ánh mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Hắn không khỏi thở dài. Biết chủ ý phụ hoàng đã định. Đó là khuyên nữa cũng khuyên không được. Long Phù Nguyệt nào biết đâu rằng phương diện này có huyền cơ gì. Vừa nghe hoàng đế an bài nàng ở phủ đệ một vị vương gia từng ở cười đến không thấy mắt. Liên tục gật đầu, đa tạ vạn tuế, lão hoàng đế ừ một tiếng, ngươi vừa lòng là tốt rồi. Nhưng mà, phủ đệ kia đã có hơn một năm không có người ở, có chút hoang vu. Trẫm phái người đi thu thập trước, cũng may đại quân ba ngày sau liền xuất chinh, ngươi trước ở nơi đó tạm đối phó ở hai ngày, chờ các ngươi khải hoàn trở về, trẫm sẽ đem phủ đệ kia sửa sang lại một lần nữa cho ngươi. Đổi thành quận chúa phủ cho ngươi. Long Phù Nguyệt hơi hơi sững sờ một chút. Hoang vu, không phải là một căn nhà hoang chứ. Thường nghe nói nhà hoang dễ dàng có chuyện ma quái. Nàng đã bị ý tưởng này làm hoảng sợ. Lắc lắc đầu, thầm nghĩ, sẽ không, lão hoàng đế này còn cần dùng đến mình. Nói vậy sẽ không đem ta ném tới chỗ quỷ ở làm ta sợ. Chuyện xuất chinh cứ được định đoạt như vậy. Long Phù Nguyệt được phong làm quận chúa, đương nhiên không cần lại đứng ở phía sau Phượng Thiên Vũ. Liền ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh hắn, nàng rốt cục cũng có thể công khai ngồi xuống. Long Phù Nguyệt thở phào thở ra một hơi, bụng của nàng sớm đói dẹp bụng rồi. Lúc này ngồi ở bên cạnh Phượng Thiên Vũ liền rốt cuộc không cần khách khí. Mắt thấy tất cả mỹ thực đều ở trước mắt, nàng cô lấy một đôi đũa môn. Bưng lên ly rượu trước mặt, hướng về phía Phượng Thiên Vũ cười híp mắt, Vũ Mao sư huynh, mời, cách chương.